Trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic Ích, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 68. Giê-xu thảo luận với các tiến sĩ ở đền thờ. Tôi thấy Chúa Giê-xu, một thiếu niên, mặc áo dài, trông nhúm như bằng gai trắng, dài tới gót chân, có khoác bên ngoài một mảnh vải hình chữ nhật màu đỏ tươi, đầu trần, tóc dài tới nửa vành tai, màu đậm hơn khi tôi thấy người lúc còn nhỏ. Đó là đứa trẻ phốt phát, cao lớn so với tuổi, nhưng khuôn mặt còn thực sự trẻ con. Người nhìn tôi và mỉm cười với tôi, trong khi giơ tay ra về phía tôi. Đó đã là nụ cười, giống như nụ cười tôi thấy khi người đã trưởng thành, êm đềm và đoan trang. Người có một mình, lúc này tôi không thấy điều gì khác. Người tì vào một bức tường nhỏ, tại một lối đi lên xuống gập ghềnh liên tiếp, đá lởm chởm ở giữa lõm xuống. Lúc trời mưa, chắc nó biến thành cái suối. Lúc này thì nó khô vì trời đẹp. Tôi cũng lại gần bức tường thấp và nhìn chung quanh, nhìn xuống dưới giống như Giê-xu làm. Tôi thấy một ít căn nhà quây quần không thành hàng lối, có nhà cao, nhà thấp và quay về tứ phía. Điều này giống như sự so sánh tội nghiệp, nhưng khá đúng. Một nắm sỏi trắng quăng trên chỗ đất màu đậm. Các đường phố và ngõ hẻm giống như các mạch máu giữa màu trắng này. Đó đây có những cây cao ló ra ở giữa các bức tường. Nhiều cây có hoa và nhiều cây khác toàn lá mới. Đây chắc là mùa xuân. Ở bên trái tôi là một khu dân cư lớn với ba dải đất bao phủ bằng các dãy nhà lớn, có các ngọn tháp, các sân, các hành lang. Đó là các nhà lớn oai nghiêm, rất giàu, với những mái vòm ván cầu sáng chói dưới mặt trời, tự như nó được lợp bằng đồng hay vàng. Tất cả đều được bao bọc bằng các bức tường có lỗ châu mai. Các lỗ đều có dạng chữ M, tự như đó là một pháo đài. Một ngọn tháp cao hơn các ngọn khác, vươn lên từ một phố hẹp, tự như nó vọt lên để trấn ngự toàn thể vùng dân cư mênh mông này. Người ta cảm thấy nó như người lính gác nghiêm khắc. Giê-xu nhìn đăm đăm vào nơi này, rồi người trở ngược, tựa lưng vào tường như lúc đầu, nhìn về ngọn đồi nhỏ ở trước khu dân cư. Một cái đồi có nhà cửa bao kính cho tới chân đồi, rồi sau đó là trơ trụi. Tôi thấy một con đường chấm dứt ở đó với một cái cổng vòng cung. Bên ngoài cổng chỉ là con đường lát đá vuông, không đều và không chắc chắn. Đó không phải là những tảng đá lớn như ở các lộ chính của Roma. Nó giống như các viên đá lát các vỉa hè cổ xưa của Vigio. Tôi không biết bây giờ nó còn không, nhưng lát rất dở, một con đường xấu. Khuôn mặt Giê-xu trở nên rất nghiêm trang, đến nỗi tôi bắt đầu tìm biết ngọn đồi này vì nó là nguyên nhân nỗi buồn của người. Nhưng tôi không thấy có gì đặc biệt. Đó là một bề cao trần trụi, có vậy thôi. Nhưng thôi, tôi đã lạc mất Giê-xu, vì khi tôi hồi tỉnh thì người đã không còn ở đó. Tôi thấy mình bị tối tăm với thị kiến này. Khi tôi tỉnh lại, trong tim còn nhớ hình ảnh của thị kiến này. Mọi người còn ngủ. Sau khi hồi lại được chút sức lực và bình tĩnh, tôi thấy mình đang ở một nơi mà tôi chưa bao giờ thấy. Có những cây xanh, những phong ten và những căn nhà. Đúng ra là những biệt trang. Có rất đông người ăn mặc theo lối người Hy Bá xưa kia và rất nhiều ồn ào. Nhìn chung quanh tôi nhận ra rằng tôi đang ở bên trong khu dân cư mà Giê-xu nhìn. Quả đúng, tôi thấy các bức tường với các lỗ châu mai bao quanh và ngọn tháp làm lính gác, tòa nhà trung tâm với các hành lang mênh mông rất đẹp, trong đó đám đông chen chúc, kẻ lo chuyện nọ, người bận việc kia. Tôi nhận ra rằng tôi đang ở trong nội khu đền thờ Jerusalem. Tôi thấy các Pharisêu với áo dài phất phới, các thầy cả mặc y phục vải gai trắng với chiếc bàn bằng kim quý ở trên ngực, trên chén và các chỗ khác sáng lên ở điểm nọ điểm kia của chiếc áo rộng thùng thình được thắt lại ở quanh lưng bằng sợi dây nịt đắt tiền. Rồi có những người khác ít lòe loẹt hơn, nhưng chắc cũng thuộc về tầng lớp giáo sĩ, được bao quanh bởi các đồ đệ trẻ hơn. Tôi thấy đó là các tiến sĩ luật. Tôi thấy mình lạc lõng giữa những người này, không biết rõ là mình làm gì ở đây. Tôi liền lại gần một nhóm tiến sĩ vừa nhập đề vào cuộc thảo luận về thần học. Một đám rất đông người cũng sát lại. Trong số các tiến sĩ, có một nhóm mà thủ lãnh là một ông Ramalien nào đó, và một người khác rất già, hầu như mù. Ông già này bênh vực Ramalien trong cuộc thảo luận. Tôi nghe người ta gọi ông là Hiller. Tôi để chữ H vì tôi nghe tiếng gió trước tên. Dường như ông là thầy hay là bà con của Ramalien, bởi vì Ramalien đối xử với ông cách tin tưởng và trọng kính. Nhóm của Ramalien có những quan điểm rộng rãi hơn, trong khi một nhóm khác đông hơn được điều khiển bởi một ông CMI nào đó, được đặc trưng bởi sự khăng khăng thù ghét và thoái hóa mà Tin Mừng phơi bày rõ rệt ra trong ánh sáng. Ramalien bao quanh bởi một nhóm khá đông các môn đệ nói về việc đấng Messi tới. Dựa vào lời tiên tri của Daniel, ông chủ trương rằng đấng Messi đã sinh ra rồi. Quả vậy, từ khoảng 12 năm nay, thời gian 72 tuần lễ chỉ định bởi tiên tri đã hoàn tất vào ngày có chiếu chỉ tái thiết đền thờ. CMI chống đối ông và xác nhận rằng nếu quả thật là đền thờ đã được tái thiết thì cũng không kém thật là sự nô lệ của Israel ngày càng gia tăng và sự bình an phải được mang tới bởi đấng mà các tiên tri gọi là Hoàng tử Bình An, thì còn rất xa sự hiện hữu của nó trong thế giới, và đặc biệt là tại Jerusalem bị đàn áp bởi kẻ thù đã dám đẩy sự thống trị của nó tới tận nội khu đền thờ với đồn Antonia chấn ngự, đầy các lính Roma sẵn sàng dùng gươm dẹp tan mọi nổi loạn yêu nước. Cuộc tranh luận đầy lý sự cuồng kéo dài mỗi ông thầy trưng bày sự uyên bác của mình, không phải để thắng đối phương, cho bằng để được sự kháng phục của khán giả. Ý định này thật tỏ tường. Từ nhóm chen chúc các tín hữu, mỗi giọng nói tươi mát của trẻ con nổi lên. Gamaliel có lý. Đám đông và nhóm các tiến sĩ đều xôn xao. Người ta tìm kẻ ngắt lời, nhưng khỏi cần tìm, em bé không trốn. Cậu ra mặt và lại gần nhóm Rabbi. Tôi nhận ra ngay thiếu niên Giê-xu của tôi, người tự tin và chân thành, với đôi mắt thông minh rạng rỡ. Con là ai? Họ hỏi người. Một người con trai Israel đã đến để làm tròn điều lệ luật truyền. Câu trả lời cứng rắn và tự tin đã gây thiện cảm và nụ cười tán đồng nhân hậu. Người ta bắt đầu lưu ý tới cậu nhỏ Israel. Con tên gì? Giê-xu ở Nazareth. Sự nhân hậu giảm bớt trong nhóm của CMI, nhưng Gamaliel nhân hậu hơn, tiếp tục việc đàm thoại, đồng thời với Heller. Đúng hơn, chính Gamaliel nói với ông già Heller một cách đầy kính cẩn. Hãy hỏi đứa trẻ vài câu. Cháu đặt căn bản sự xác tín của cháu trên cái gì? Heller hỏi. Giê-xu. Dựa vào lời tiên tri là lời không thể sai lầm về thời kỳ và các dấu hiệu kèm theo khi đến lúc được thực hiện. Đúng là Caesar cai trị chúng ta, nhưng thế giới rất bình an và Palestine yên ổn khi hết hạn 70 tuần lễ để Caesar có thể ra lệnh kiểm kê trong lãnh địa của ông. Ông không thể làm nếu có chiến tranh trong đế quốc hay sự nổi dậy của Palestine. Vì thời gian này đã hoàn tất, như vậy cũng sắp hoàn tất khoảng thời gian 62 tuần lễ nữa, kể từ lúc hoàn thành đền thờ, để đấng Messi được thánh hiến, và để thực hiện phần tiếp, theo lời tiên tri, đối với dân tộc không tiếp nhận người. Quý vị có thể nghi ngờ sao? Quý vị không nhớ ngôi sao mà các nhà đạo sĩ phương Đông đã thấy và đã đến, dừng lại ngay trên bầu trời của Bethlehem xứ Juda, mà các thiên tri và các thị kiến kể từ Jacob và tiếp theo đó đã nói lên rằng nơi này được tiền định đón nhận sự sinh ra của đấng Messi, con của con của con Jacob, qua bởi David, kẻ cư ngụ ở Bethlehem sao? Quý vị không nhớ Balaam sao? Một ngôi sao sẽ sinh ra từ Jacob. Các nhà bác học phương Đông và sự trong trắng và đức tin đã giữ cho con mắt và lỗ tai của họ luôn mở rộng, đã nhìn thấy ngôi sao và đã hiểu được tên người Messi, và họ đã đến thờ lại ánh sáng đã soi chiếu trong thế giới. CMI với cái nhìn tê tái, con nói rằng đấng Messi đã sinh ra vào thời ngôi sao tại Bethlehem Ephrathah. Giê-xu. Con nói như vậy đó. CMI. Vậy là người không còn nữa. Con ơi, con không biết rằng Herode đã cho giết hết các con trai từ 1 ngày tới 2 tuổi tại Bethlehem và vùng chung quanh sao? Con là người rất thuộc Kinh Thánh, vậy con cũng phải biết câu này. Một tiếng kêu nổi dậy, đó là tiếng Ra-ken khóc các con bà. Các thung lũng và các ngọn đồi của Bethlehem xưa kia đã đón nhận tiếng khóc của Ra-ken sắp chết. Bây giờ vẫn còn đầy những tiếng khóc này, và các bà mẹ nhắc lại nó trên các con trai của họ bị tàn sát. Trong số các bà, chắc chắn có bà mẹ của đấng Messi. Giê-xu. Ông già ơi, ông lầm rồi. Tiếng khóc của Ra-ken đã đổi thành tiếng Hosanna. Vì tại nơi bà sinh ra, đứa con trai của sự đau đớn của bà Ra-ken mới lại sinh ra Benjamin của cha trên trời, người con ở bên hữu người, đấng được tiền định để tụ họp các dân dưới vương trượng của người và giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ khủng khiếp nhất. CMI. Thế nào được? nếu người đã bị giết. Giê-xu, ông không đọc chỗ nói về Elia sao? Ông được đem đi trên chiếc xe bằng lửa, vì Chúa là Thiên Chúa, không thể cứu đấng Emmanuel của người, để người làm đấng Messi của dân người sao? Người đã mở nước biển ra trước mặt Môi-se, để Israel tới đất của nó với chân khô. Người lại không thể ra lệnh cho các thiên thần của người, cứu con của người, đấng Kitô của người, cho khỏi sự tàn ác của loài người sao? Thực vậy, con bảo quý vị rằng, đấng Kitô sống và đang ở giữa quý vị. Khi đến giờ của người, người sẽ tỏ mình ra với sức mạnh của người. Giê-xu, trong khi nói những lời mà tôi nhấn mạnh, tiếng người như tiếng sấm nổ làm đầy không gian. Đôi mắt người rực sáng hơn nữa và như bị xúc động bởi quyền lực và lời hứa. Người giơ cánh tay phải lên như nói lời thề. Đó là một trẻ em, nhưng người trang trọng như một người lớn. Hiller, con ơi, ai đã dạy con những lời này? Giê-xu, Thánh Thần của Thiên Chúa. Con không có thầy giáo loài người. Đó là lời của Thiên Chúa mà quý vị nghe bởi môi con. Hiller, con hãy đến giữa chúng ta để ông nhìn thấy con rõ hơn. Ôi con, hy vọng của ông lại vùng dậy, nhờ chạm vào đức tin của con, và linh hồn ông sáng lên trong mặt trời của con. Người ta đặt Giê-xu trên một cái ghế cao, ở giữa Hiller và Gamaliel, và người ta mang đến cho người các rulo để người đọc và giải thích. Đó là cuộc xét nghiệm hợp lệ. Đám đông dồn lại để nghe. Giọng nói trẻ con của Giê-xu đọc: Hãy vững dạ, ôi hỡi dân ta, hãy nói trong lòng Jerusalem, hãy củng cố cho nó, vì cảnh nô lệ của nó đã chấm dứt. Có tiếng của một người kêu lên trong sa mạc: Hãy dọn đường cho Chúa, và vinh quang của Chúa sẽ xuất hiện. CMI, này tên Nazareth, ở đây nói rằng cảnh nô lệ chấm dứt, mà lúc này chúng ta là nô lệ hơn bao giờ hết. Chỗ này nói về vị tiền hô, ông ta đâu? Mày lầm cầm sao? Giê-xu, tôi đã nói với ông rằng, chính với ông hơn bất kỳ người nào khác mà vị tiền hô mời gọi, với ông và với những người giống như ông. Bằng không, ông sẽ không thấy vinh quang của Chúa, và ông sẽ không hiểu lời của Thiên Chúa. Bởi vì sự bần tiện, sự kiêu căng, sự thâm hiểm, giả dối ngăn cản ông thấy và nghe. CMI, mày nói với một vị thầy như vậy à? Giê-xu, tôi nói như vậy, và tôi sẽ nói như vậy tới chết. Vì ở bên trên lợi ích của tôi, còn lợi ích của Chúa, và có tình yêu đối với chân lý. Mà tôi là con. Tôi còn nói thêm cho ông: Ôi hỡi Rabbi, rằng sự nô lệ mà tiên tri nói đây, và tôi cũng nói, không phải là sự nô lệ mà ông tưởng, và vương quyền cũng không phải là vương quyền mà ông nghĩ. Nhưng trái lại, chính nhờ công nghiệp của đấng Messi mà loài người được giải thoát khỏi làm nô lệ của tội lỗi, là cái chia cách họ với Thiên Chúa. Và đặc tính của đấng Kitô sẽ in trên mọi tâm hồn đã được giải phóng khỏi mọi ách nặng và phục tùng sự thống trị đời đời của người. Ôi, dòng dõi David, mọi dân tộc sẽ cúi đầu trước cái chồi sinh ra từ ngươi và sẽ trở thành một cây bao trùm khắp trái đất và vươn lên tới trời. Trên trời và dưới đất, mọi miền lưỡi sẽ ca tụng danh người và mọi đầu gối sẽ quỳ lạy trước đấng được thánh hiến của Thiên Chúa. Vì hoàng tử bình an, đấng sẽ làm say sưa hết mọi linh hồn mệt mỏi và làm no thỏa mọi linh hồn đói khát bằng chính mình người. Vì thủ lãnh, đấng thánh sẽ ký kết một giao ước giữa trời và đất, không phải như giao ước đã được ký kết với tổ phụ của Israel khi Thiên Chúa đem họ ra khỏi Ai Cập, trong khi vẫn còn đối xử với họ như kẻ tôi tớ. nhưng bằng cách ghi khắc vào tâm hồn loài người cái ý tưởng về tình phụ tử của Thiên Chúa, bằng các ân sủng mới được đổ tràn vào trong họ nhờ công nghiệp của Đấng Cứu Thế. Và bởi người, mọi kẻ tốt sẽ được biết Chúa, và đền thánh của Thiên Chúa sẽ không bao giờ sụp đổ hay bị phá hủy nữa nhờ công nghiệp của Đấng Cứu Thế. Và bởi người, mọi kẻ tốt sẽ được biết Chúa, và đền thánh của Thiên Chúa sẽ không bao giờ bị sụp đổ hay bị phá hủy nữa. CMI. Nhưng thằng bé ơi, mày phạm thượng, mày hãy nhớ lại Daniel. Ông ta nói rằng, sau cái chết của Đấng Kitô, đền thờ và thần thánh sẽ bị phá bởi một dân tộc, và một thủ lãnh sẽ tới để làm việc đó. Vậy mà mày đồng ý rằng đền thánh của Thiên Chúa sẽ không bị sụp đổ nữa. Mày hãy kính trọng lời tiên tri. Giê-xu. Thực vậy, tôi bảo với ông rằng có kẻ còn lớn hơn các tiên tri. Nhưng ông không biết người, vì ông thiếu thiện chí muốn biết người. Tôi xác nhận với ông rằng hết mọi điều tôi nói đều là thật. Đền thánh thực sự của Thiên Chúa sẽ không biết tới sự chết nữa, nhưng cũng giống như Đấng đã thánh hóa nó sẽ sống lại để sống đời đời, và vào lúc chấm dứt những ngày ở trên thế gian, nó sẽ sống ở trên trời. Heller. Con ơi, nghe này, Aje nói, Đấng muôn dân trông đợi sẽ đến, vinh quang của nhà này sẽ thật là lớn lao, và vinh quang của đền thờ sau còn lớn hơn vinh quang của đền thờ trước. Có phải ông muốn nói về cùng một đền thánh như con không? Giê-xu. Đúng đó thầy, ông muốn nói như vậy đó. Sự ngay thẳng của thầy dẫn thầy đến ánh sáng. Và con nói với thầy, khi Đấng Kitô hoàn tất lễ hy sinh của người, bình an sẽ đến với thầy, vì thầy là một người Israel không ác tâm. Jamalian. Giê-xu, hãy nói cho ông, sự bình an mà các tiên tri nói, làm sao người ta có thể hy vọng nó? Nếu chiến tranh đến tiêu diệt dân tộc này, hãy nói và soi sáng cho cả ông với. Giê-xu. Thầy ơi, thầy không nhớ những điều mà những người hiện diện trong đêm sinh nhật của Đấng Kitô nói sao? Họ nói, đoàn thiên thần hát rằng, bình an cho những người có ý muốn tốt. Nhưng ý muốn của dân này không tốt, và họ sẽ không có bình an. Họ không nhận biết vua của họ, Đấng công chính, vì cứu tinh. Bởi vì họ chờ đợi một ông vua, bao bọc bằng sức mạnh của loài người. Trong khi người là vua tâm hồn, dân này không yêu người, vì Đấng Kitô sẽ rao giảng những điều không vừa ý họ. Đấng Kitô không chiến đấu với kẻ thù có trang bị xe pháo và kỵ binh, nhưng với kẻ thù của linh hồn, là cái lôi kéo tâm hồn loài người được tạo dựng bởi Chúa về với những vui thú của hỏa ngục. Và điều đó không phải là chiến thắng mà Israel trông chờ ở người. Người sẽ đến, hỡi Jerusalem, vua ngươi ngồi trên lừa mẹ và lừa con, tức là những người công chính của Israel và các dân ngoại. Nhưng con bảo quý vị, lừa con sẽ trung thành với người hơn, và sẽ theo người trước lừa mẹ, và sẽ lớn lên trên con đường chân lý và sự sống. Israel, do ý muốn xấu của họ, họ sẽ mất bình an và sẽ đau khổ trong chính họ trong nhiều thế kỷ, vì những điều họ đã làm cho vua của họ phải chịu, Đấng họ đã hạ xuống thành người của đau thương mà Isaiah đã nói. CMI. Miệng mày vừa nói những lời trẻ con, vừa phạm thượng. Này tên Nazareth, hãy trả lời, vị tiền hô đâu? Khi nào chúng ta thấy ông ta? Giê-xu. Ông đã hiện hữu rồi, Malachia đã chẳng nói. Đây, ta sai thiên thần của ta để dọn đường ở trước ta, và Đấng thống trị mà các ngươi tìm, thiên thần của di chúc mà các ngươi nồng nàn mong ước sẽ lập tức đến trong đền thờ của ngươi. Vậy, vì tiền hô đi ngay trước Đấng Kitô, ngươi đã ở đây rồi cũng như Đấng Kitô. Nếu lại có từng mấy năm giữa ngươi dọn đường cho Chúa và Đấng Kitô, thì tất cả những con đường này sẽ lại bị ngổn ngang và lệch lạc. Thiên Chúa biết như vậy, nên người quyết định rằng vị tiền hô chỉ đến trước vị thầy một giờ đồng hồ. Khi quý vị thấy vị tiền hô, quý vị có thể nói: sứ mệnh của Đấng Kitô đã bắt đầu. Đối với ông thì tôi nói, Đấng Kitô sẽ mở mắt, mở tai cho rất nhiều người khi người đến qua con đường này, nhưng sẽ không phải là tai và mắt của ông, cũng không phải là của những người giống như ông, vì các ông sẽ cho người cái chết để đổi lấy sự sống mà người mang tới cho các ông. Nhưng khi người còn lớn lao hơn đền thờ này, còn cao hơn nhà tạm, được giữ kín trong nơi cực thánh, còn cao hơn ngai tòa mà các cherubim nâng đỡ, người Đấng Cứu Thế sẽ ngự trên ngai tòa của người, trên bàn thờ của người. Sự nguyên rủa của các kẻ giết Chúa và sự sống của các dân ngoại sẽ chảy ra từ hàng ngàn và hàng ngàn vết thương của người. Vì người, ôi, hỡi bậc thầy mà không biết người, tôi nhắc lại cho ông, vì người không phải là ông vua thống trị kiểu loài người, nhưng là vua của một nước thiêng liêng, và các con dân của người duy nhất chỉ là những người mà bởi tình yêu của họ, họ sẽ tái sinh trong tâm hồn họ. Và giống như Jonah, sau lần sinh ra thứ nhất, sẽ sinh lại ở một bến khác, bến của Thiên Chúa, trải qua các thế hệ thiêng liêng, sẽ đến trong tương lai, nhờ Đấng Kitô, Đấng sẽ ban sự sống thật cho nhân loại. Siamai và nhóm của ông nói, tên Nazareth này là Satan. Heller và nhóm của ông nói, không, trẻ này là vị tiên tri của Thiên Chúa. Con ơi, hãy ở lại với chúng ta. Sự già cả của ông sẽ thông qua cho sự hiểu biết của con. Những gì nó có và con sẽ là thầy của dân Thiên Chúa. Giê-xu, thực vậy, con nói với ông rằng, nếu được nhiều người như ông, thì hạnh phúc sẽ đến với Israel. Nhưng giờ của con chưa tới. Tiếng nói từ trời nói với con, và trong cô tịnh, con phải tiếp nhận nó cho đến khi giờ của con tới. Lúc đó, với miệng lưỡi con và máu con sẽ nói với Jerusalem và số phận của con sẽ giống như số phận của các tiên tri bị ném đá, bị giết bởi nó. Nhưng ở bên trên thực thể của con còn có thực thể của Chúa là Thiên Chúa, Đấng mà con tùng phục, để người dùng con làm bệ cho vinh quang người, trong khi chờ đợi người dùng thế giới làm bề cho bằng chân của Đấng Kitô. Hãy chờ đợi giờ của con. Các tảng đá này sẽ lại nghe thấy tiếng con, và chúng sẽ rung lên vào lời sau cùng của con. Phúc cho những ai nghe lời của Thiên Chúa trong tiếng nói này và tin vào Thiên Chúa nhờ môi giới của người. Với những kẻ đó, Đấng Kitô sẽ ban cho họ nước của người, một nước mà sự ích kỷ của quý vị mơ nó hoàn toàn lại người, trong khi nó là thiên quốc. Khi giáng trần cho vương quốc này, con đã nói, lạy Chúa, đây là tôi tớ Chúa, đến để thi hành thánh ý Chúa. Xin hãy thực hiện nó, vì con nóng lòng muốn hoàn tất nó. Thị kiến chấm dứt ở đây, với khuôn mặt Giê-xu trái lửa sốt sắng siêu nhiên, hướng về trời, tay giang ra, đứng ở giữa các tiến sĩ, đầy kinh ngạc. Ngày 29 tháng 1, 1944, con có hai điều muốn nói với cha ở đây, hai điều mà chắc chắn cha lưu ý. Con đã quyết định viết khi con thức dậy, nhưng vì có những chuyện khác gấp hơn, nên con viết sau. Đây là điều con muốn nói. Chắc hôm nay cha hỏi, làm sao con có thể biết các tên Hiller, Remalien, hay CMI, đó là nhờ tiếng nói mà con gọi là tiếng nói thứ hai. Chính nó nói cho con những điều này. Đó là tiếng nói ít mẫn cảm hơn, tiếng nói của Giê-xu và của các người khác đọc cho con. Tiếng nói này con đã nói với cha rồi, và con nhắc lại rằng thính giác thiêng liêng của con nghe thấy nó, giống như các tiếng nói khác của loài người. Con nhận thấy nó dịu ngọt hay phẫn nộ, vui tươi hay buồn rầu, giống hệt như một người ở ngay bên con, nói với con, trong khi tiếng nói thứ hai thì giống như một ánh sáng, một trực giác nói trong tâm hồn con. Con nói trong tâm hồn con chứ không với tâm hồn con. Đó là một cách biểu thị. Vì thế, khi con lại gần nhóm người thảo luận, không biết gì về danh tính của nhân vật ở bên cạnh một ông già đang nói cách hăng hái, thì tiếng nói này nói trong nội tâm con. Gamaliel Heller. Đúng, trước tiên là Gamaliel, rồi Heller. Con không nghi ngờ gì. Trong khi con đang tự hỏi những người này là ai, thì vị hướng dẫn nội tâm này liền chỉ cho con một nhân vật thứ ba có ác cảm ngay vào lúc Gamaliel gọi tên ông. Vì thế, con có thể biết ai là người đó, một người có dáng Pharisee. Hôm nay, vị hướng dẫn nội tâm của con làm cho con hiểu rằng con đã thấy người ta sau khi họ đã chết. Trong các thị kiến thường rất hay như vậy, chính người làm cho con hiểu một cách chi tiết mà tự con không thể giữ được, và nó cần phải được hiểu. Con không biết con có giải thích rõ không, nhưng bây giờ con để chuyện đó qua một bên, vì Giê-xu bắt đầu nói với con. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng yêu thương trào dâng muôn phương. Truyền tình Giê-xu sẽ nối kết đời ta, sẽ nối kết gần xa. Hát khúc hát tình ca, mến thương tràn hòa thiết tha. Này bạn thân ơi, hãy tiến bước cùng tôi, hãy sánh bước cùng tôi, hãy nắm lấy bàn tay cho cuộc đời luôn mãi mãi nồng say. Khung trời tình yêu bao la, tình yêu Giê-xu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết trao nhau nụ cười. Tình yêu Giê-xu sẽ cho ta niềm vui khi ta biết quên đi sầu thương. Tình yêu Giê-xu bắt ngát như chung khơi, mãi mãi tình chẳng vơi. Qua bao năm tháng yêu thương trào dâng muôn phương. Truyền tình Giê-xu thương tràn hòa thiết tha. Này bạn thân ơi, hãy tiến bước cùng tôi, hãy sánh bước cùng tôi, hãy nắm lấy bàn tay cho cuộc đời luôn mãi mãi nồng say. Lần lần lần lần. Hết lòng cảm ơn tất cả quý vị đã chân thành lắng nghe đĩa nhạc thứ hai của Giang Ân. Mong rằng những tâm tình đơn sơ bình dị của các nhạc phẩm cũng phần nào giúp cho quý vị những giây phút lắng đọng trong tâm hồn và tìm lại được niềm vui và sức mạnh cho cuộc sống. Xin hẹn gặp lại quý vị trong CD Mối Tình Giê-xu Ba với chủ đề Tình Yêu và Thập Giá.